kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Chiến đại hung, nghe được Tô Đại Nhiên muốn cùng chính mình đánh một trận. Alexa nở nụ cười, Đại Nhiên ca ca không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Nhưng là Đại Nhiên ca ca khả năng không hiểu. Rõ lắm đại hung, Alexa cười rất vui vẻ, có lẽ là bởi vì Tô Đại Nhiên đánh với nàng một trận. Hay hoặc giả là biết được Tô Đại Nhiên biết Seren vị trí. Vì vậy, nàng gật một cái cằm, đáng tiếc nói ra, đại ca ca, Silent Hill là địa bàn của ta, cũng là của ta quỷ vực. Ở ta trong quỷ vực, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng ta. Tuy là đại ca ca lần này dẫn theo 3 cái kỳ quái đỉnh cấp hồng y, nhưng là đại ca ca có thể còn không biết, chỉ có đại hung mới có thể đối kháng đại hung. Vô luận là mạnh dường nào hồng y, chung quy không phải đại hung. Alexa ngữ khí mang theo vô cùng tự tin. Đây cũng là thân là đại hung tự tin. Bán hung cùng đại hung kém một chữ, thực lực lại lớn hơn cả trời. Nửa người hồng y trở xuống toàn bộ lui lại. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô, trận chiến này đã đạt được đại hung cấp bậc, chỉ cần dư uy cũng đủ để hám toái các nàng. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên phía sau chỉ còn lại có 3 gã đỉnh cấp hồng y, 2 gã phổ thông hồng y, 4 gã nửa người hồng y, cộng thêm Tô Đại Nhiên. Đó chính là một người cửu quỷ, cái này một người cửu quỷ đại biểu cho tư nhân nữ tử học viện nhất. Tột cùng chiến lực, hôm nay liền cùng đại hung đấu một trận. Nhìn ai thắng ai thua, các ngươi cũng đều tản ra a. Chấm ngoặc kép, Alexa hướng về phía tầng sâu quái vật nói rằng. Tầng sâu quái vật đồng loạt lui lại, lưu không 3 hạ đủ đủ sân bãi. Đại chiến hết sức căng thẳng, upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng, kim mang đại thiểm, dẫm nát mặt đất thẳng đến Alexa mà đi. Nhưng mà Alexa chỉ vươn một đầu ngón tay, liền nhẹ bỗng chặn Tô Đại Nhiên nắm đấm. Thật mạnh, không hổ là đại hung. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Triệu Khả Hinh như biển hắc phát tịch quyển toàn bộ Silent Hill. Nhưng là một giây kế tiếp, tầng tầng hắc sắc thanh sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấn chặt lấy hắc phát hải dương. Hắc phát hải dương nỗ lực thôn phệ những thứ này hắc sắc thanh sắt, nhưng cũng cần đại lượng thời gian. Đỉnh cấp áo đỏ thực lực, bán hung quỷ năng lực, cư nhiên trong nháy mắt đã bị áp chế. Triệu Khả Vi cũng động, toàn thân bộc phát ra trùng điệp huyết vụ. Huyết vụ bao phủ Alexa, nhưng mà cũng bất quá làm cho Alexa một ngón tay hóa thành huyết vụ phân giải. Đối với lần này, Alexa đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Khả Vi có thể tổn thương đến nàng. Thực sự là không đơn giản. Hân vũ phía sau tuôn ra vô số hồ điệp. Hồ điệp dồn dập chui vào Alexa trong cơ thể. Alexa thân thể có hòa tan xu thế, đỉnh cấp áo đỏ thực lực, bán hung quỷ năng lực. Thực sự là kỳ quái đâu. Alexa cũng phát hiện điểm này. Thế nhưng nàng nhưng là đại hung a. Trong giây lát đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Còn lại quỷ cũng dồn dập động thủ. Ảnh quỷ cái bóng thao túng, tối đa cũng chỉ là quấy rầy Alexa một cái, không có lực sát thương chút nào. Lưu Tiểu Mỹ cự đại quỷ lực, tối đa làm cho Alexa giơ bàn tay lên, thậm chí ngay cả đẩy lùi đều không thể làm được. Trắng tư tư cướp đoạt, đối với Alexa mà nói, tối đa chỉ là trong giây lát đó, thực sự là đủ mạnh. Tô Đại Nhiên giống giận, móc ra siêu cấp Gatling, phục chế. 4 đẳng cấp, 2 vạn phát viên đạn tiễn ngươi về Tây Thiên. 4 đẳng cấp 10 giây. Đồng hồ 2 vạn phát viên đạn nhất tề bắn phá Alexa. Kinh khủng kia ngọn lửa, dường như thiêu đốt lưu tinh, điên cuồng xoay tròn đối mặt 4 đẳng cấp bật hết hỏa lực siêu cấp Gatling. Alexa biểu tình cũng thay đổi. Nàng không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên lại có như vậy vũ khí cường đại. Hắc sắc thanh sắt phòng ngự, trong nháy mắt đã bị viên đạn đánh xuyên qua. Xé xuyên thấu qua như thủy triều, viên đạn bùm bùm đánh vào Alexa trên người. Đánh Alexa liên tiếp lui về phía sau, thân thể không ngừng vỡ nát. càng là xuất hiện tiếng kêu thảm thiết 10 giây đồng hồ sau khi kết thúc. Alexa thân thể hầu như bể không còn hình người. Lúc này Alexa cũng nổi giận. Mặt đất bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Hắc sắc thanh sắt tùy ý tăng trưởng. Hắc sắc huyết nhục điên cuồng bắt đầu lan tràn. Không gian hầu như vặn vẹo. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo vào chân chính địa ngục. Upgrade phiên bản hắc bạch di ảnh. Upgrade phiên bản chớ chú oa oa. Tế xuất hai cái đạo cụ phía. Sau, Tô Đại Nhiên quả đoán mở ra kèm theo âm thanh. Upgrade phiên bản kèm theo âm thanh. Ở trong vòng một phút có một lần cắt bài hát năng lực. Tỉ như, bài hát này không quá thích hợp tràng cảnh này. Hoặc là quá ngắn. Có thể tuyển trạch cắt một lần bài hát. Nếu như hai bài hát thời gian giống nhau như đúc. Thì tương đương với nhiều 60 giây thời gian kéo dài. Cũng may, lần này bối cảnh âm nhạc tên là Fort Ewin. Thời gian độ dài 3 phân 29 giây. Cũng coi như bình quân thời gian. Đủ dùng, phụ trợ ta, giống giận dưới, Tô Đại Nhiên toàn thân tràn đầy lực lượng. Xé nát bay múa đầy trời hắc sắc thanh sắt một bả nắm được phá toái Alexa. Alexa khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng không biết vì sao, Tô Đại Nhiên đột nhiên thay đổi cường đại như thế. Cường đại đến nàng cơ hồ không có sức phản kháng. Ở tại thừa quỷ dưới sự hỗ trợ, chiến đấu lần nữa bộc phát ra. Toàn bộ Silent Hill cũng bắt đầu lay động. Mới vừa cuốn thế giới, bị Tô Đại Nhiên xé thành mảnh nhỏ. Vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Mặt đất phạm vi lớn bắt đầu sụp đổ. Kết hợp, Alexa giống giận. Nàng hầu như đã bị Tô Đại Nhiên đánh thành thịt nát. Không còn hình người. Sở dĩ, nàng dùng hết kết hợp. Kết hợp đối tượng chính là tử vong nhuyễn trùng. Cái kia đến gần vô hạn bán hung tồn tại. Bùn máu dung nhập tử vong nhuyễn trùng chốc lát. Tử vong nhuyễn trùng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nửa người trên của hắn nổi lên Alexa dáng dấp. Nửa người dưới biến thành một cái đại xà màu đen. Toàn bộ Silent Hill bắt đầu vặn vẹo. Quỷ vực hoàn toàn bao trùm. Bốn phía hóa thành một mảnh nhỏ mộng yểm ở mộng yểm trong quỷ vực. Alexa chính là vô địch. Nàng chính là mộng yểm quỷ vực chúa tể. Mộng yểm quỷ vực không phải toái. Alexa cũng sẽ không bại. Nhưng là đối mặt kèm theo âm thanh Tô Đại Nhiên. Đừng nói chúa tể. Coi như là thần. Cũng chỉ có bị đòn phân. Bất quá. Bây giờ ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài. Còn lại quỷ đã hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới Alexa. Coi như là Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi. Hân Vũ. Đều không tổn thương được Alexa. Đại hung thực lực. Cư nhiên như thế đáng sợ. Quỷ vực, quả nhiên là quỷ vực. Quỷ vực không phải toái. Đại hung chính là vô địch. Tô Đại Nhiên phát hiện điểm này. Hắn một trận chiến này. Chính là vì hiểu rõ đại hung. Chỉ thấy hắn buông tha công kích Alexa. Ngược lại bắt đầu điên cuồng công kích bốn phía. Đến mức, tứ phân ngũ liệt. Bất kể là hắc sắc thanh sát. Vẫn là hắc sắc huyết nhục. Hoặc là oán hận chi hỏa vẫn là vặn vẹo không gian. Toàn bộ đập bạo nổ, xé nát, ở Tô Đại Nhiên bạo phát dưới. Alexa quỷ vực cư nhiên thực sự bị Tô Đại Nhiên xé ngàn vết lở loét 1397 lỗ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Thiên sang bách khổng quỷ vực, đã không cách nào để cho Alexa tiếp tục vô địch đi xuống. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi. Hân Vũ rốt cuộc có thể lần nữa chân chính xúc phạm tới Alexa. Mắt thấy Alexa bị huyết ngược thời điểm. Tô Đại Nhiên đột nhiên lui nhanh. Sau đó phất phất tay. Không đánh rồi. Đều ngừng tay a. Chấm ngoặc kép. Một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Giống như là ăn một miếng gì. Phun không ra. Cũng không nuốt trôi. Khó chịu muốn chết. Alexa phá toái thân thể khôi phục nhanh chóng tốt. Xem Tô Đại Nhiên ánh mắt cũng thay đổi. Bên trong thậm chí đã có mãnh liệt kiêng kỵ cùng nhỏ nhẹ e ngại. Kỳ thực chỉ có Tô Đại Nhiên biết. Chính mình kèm theo âm thanh nhanh tiêu thất. Bất quá, trận chiến này Tô Đại Nhiên thu hoạch lương nhiều. Đại hung quỷ vực hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh khủng. Ở trong quỷ vực, coi như Triệu Khả Hinh tam đại đỉnh cấp hồng y liên thủ. Đều không thể xúc phạm tới Alexa một phân một hào. chỉ có chính mình kèm theo âm thanh mới có thể đánh vỡ quỷ vực. Đánh vỡ quỷ vực cần gần 3 phút, sau 3 phút, quỷ vực nghiền nát. Triệu Khả Hinh tam đại tăng cường đỉnh cấp hồng y cộng thêm Tô Đại Nhiên, có thể đánh nằm úp sấp đại hung. Tư nhân nữ tử học viện đỉnh phong chiến lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ngã đại hung, lại không cách nào giết chết đại hung. Hơn nữa một ngày Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh kết thúc, đại hung phá toái quỷ vực theo thời gian biết khôi phục. Một khi khôi phục, chắc chắn phải chết. Xem ra muốn hoàn toàn giết chết đại hung, lúc này Tô Đại Nhiên còn làm không được. Tối thiểu phải tới một người sở hữu không trọn vẹn quỷ vực bán hung, cộng thêm bọn họ, mới có hy vọng giết chết đại hung. Lý do an toàn, hẳn còn tuyển trạch một cái đặc định thời gian điểm. Tỉ như gần tiến nhập ngày thứ hai thời gian ngừng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.